Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, trang 523. Thu Giang vừa nhìn nước mắt lã chã, sợ hướng kia cô bồng xem cũng, này biệt ly chung sinh ra một. Loại cực khổ ngôn, linh hoạt kỳ ảo giọng nữ linh đường trên không quanh quẩn. Nữ nhân có một chương bị nửa hủy hoại mặt, chính là nàng một mở miệng. Người chung quanh nháy mắt, không ai dám lại xem nhẹ nàng, nàng như vậy một mở miệng thời điểm. Người bên cạnh đều đi theo sửng sốt một chút, này giọng nói thật sự là quá dễ nghe, tuyệt đối không phải đơn giản học qua mấy năm là có thể sướng ra tới nông nỗi, hoa vinh nguyệt tuy. Rằng không phải cái hiểu diễn người, nhưng là ở hoa thuyền nghe quá nhiều, cho nên có chút đồ vật một đáp lỗ tai. Là có thể phân biệt ra tới là cái gì cấp bậc kia một khắc. Nàng trong óc giống tia chớp giống nhau hiện lên đi một ý niệm, cái gì chỉ có một nữ nhân biết cái kia hoa khôi cùng biến mất người trốn đến nơi nào. Cái gì nàng sợ hãi sẽ bị cái kia hoa khôi tìm được. Này chỉ là bởi vì những cái đó biến mất người chỉ sợ đều là bị cái kia hoa khôi cấp giết chết mà. Cái kia duy nhất biết hoa khôi ở nơi nào nữ nhân. Đúng là hoa khôi bản nhân. Cái kia xà nữ lẳng lặng mà nghe nữ nhân này sướng một đoạn ngọc châm nhớ. Hoa Vinh Nguyệt cũng lẳng lặng mà nghe. Nàng nghe được đệ nhị câu thời điểm. Cũng đã xác nhận. Cái này cái gọi là vẫn luôn tại thoát đi cái kia. Hoa khôi, nữ nhân. Kỳ thật chính là nữ nhân kia. Bởi vì trừ bỏ am hiểu hát tuồng hoa khôi. Sẽ không có người có thể sướng ra dễ nghe như vậy khúc. Cho nên nàng chính là hoa thuyền đã từng chạy ra tới cái kia. Cái kia hư hư thực thực là hoa thuyền cái thứ nhất cổ vương nữ nhân, một cái tiềm lực vô hạn cổ vương. Cho dù là trước tiên chạy, cũng ít nhất là một cái tiểu cổ vương cấp bậc nhân vật. Nàng dùng một cái chuyện xưa cùng một đoạn khúc, thuyết minh thân phận của nàng, một khúc xong. Có mấy cái thường xuyên nghe diễn người nghe ra tới cái gì. Vì thế càng không hé răng, cái kia xà nữ nhìn hát tuồng nữ nhân. Cười nói, thật là dễ nghe, ta thực thích ngươi giảng câu chuyện này. Cùng ngươi sướng này đoạn khúc, chung quanh tức khắc một mảnh ồ lên, đại đa số người đều không rõ. Ràng lắm vì sao nữ nhân này chỉ là vô cùng đơn giản nói cái chuyện xưa cộng thêm sướng cái khúc. Là có thể nhẹ nhàng quá quan. Phòng trừng bọn họ tưởng chính là này cũng có thể. Có rất nhiều người trên mặt đều nổi lên kinh hỉ thần sắc. Cũng không biết bọn họ đến tột cùng là đối chính mình kể chuyện xưa có tin tưởng. Vẫn là sướng khúc có tin tưởng. Bao gồm nhưng không giới hạn trong đi theo Hoa Vinh Nguyệt tới những người đó. Hoa Vinh Nguyệt còn. Lại là phi thường rõ ràng nữ nhân kia giảng chuyện xưa phân lượng cùng bên trong để lộ ra tới tin. Tức, nàng yên lặng mà đếm từ bắt đầu đến bây giờ bị thu hạ tới ba cái, đồ vật, một cái là giết qua. Rất nhiều người ác ôn, chế tạo cổ ưu tú tài liệu, một cái là có thể làm một nhà sụp đổ đồ vật. Cũng là có thể kích thích một cái kẻ điên càng thêm điên cuồng vật phẩm, một cái là tiềm lực vô hạn. Tiểu cổ vương, thậm chí còn bao gồm một cái ngoại giới hiểu biết không nhiều lắm bình tin tức, này ba thứ tổng kết. Xuống dưới, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên liền minh bạch những người này yêu cầu chính là cái gì, nàng bỗng nhiên. Liền trở nên lười nhác lên, dựa vào trên ghế, nếu gần là yêu cầu mấy thứ này. Kia nàng có rất nhiều, Hoa Vinh Nguyệt quay đầu nhìn mắt phía sau những người đó. Không thiếu có người đang nghe thấy nữ nhân kia nói cái chuyện xưa liền quá quan lúc sau. Trên mặt lộ ra vui sướng, nàng nhìn cái kia tuổi trẻ thiếu hiệp vui sướng sườn mặt tường. Những người này yêu cầu cũng không phải là đơn giản như vậy chuyện xưa hoặc khúc a. Bọn họ sẽ không cho rằng đơn giản như vậy liền sẽ quá quan đi. Chương 294 ta tới cấp các ngươi rằng một cái phổ thông thông chuyện xưa hoài kế tiếp những người. Đó lấy ra tới đồ vật liền trên cơ bản không có ra ngoài quá Hoa Vinh Nguyệt phỏng đoán, Hoa Vinh. Nguyệt liền vẫn luôn ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần. Tuyệt đại đa số người mang đến đều là người, hoặc là nhân thân thượng mỗ một bộ phận, nàng cuối cùng biết vì cái gì những người này cơ hồ đều là kết bè kết đội tới. Một bộ phận người chính là bị mang đến đồ vật, mà một bộ phận người còn lại là bị chính mình người nhà, bằng hữu hoặc là tình lữ mang đến kẻ điên. Nhưng còn có số ít người căn bản là không có đào bất cứ thứ gì ra tới. Bọn họ đại bộ phận đều chỉ là nói cái chuyện xưa, hoặc là có dứt khoát cũng chỉ là tới một đoạn mịt mờ tự giới thiệu. Bọn họ địa vị quá tiểu, cho nên đại bộ phận Hoa Vinh Nguyệt nghe xong nửa ngày cũng không nghe ra tới là ai. Chỉ có vài người nàng còn có thể nghe ra tới nhỏ tí tẹo. Hôm nay tới người thật là ngọa hổ tàng long. Trừ bỏ từ hoa thuyền chạy ra đi người ngoại, Hoa Vinh Nguyệt còn nhận ra tới một cái từ am thu thủy đoàn diệt thời điểm chạy ra tới người. Một cái từ am thu thủy đoàn diệt thời điểm chạy ra tới người. Một cái từ am thu thủy đoàn diệt thời điểm chạy ra tới người. Nani, cái gì? Vì cái gì đều là am thu thủy a? Nga, đối Nga, am thu thủy ở hoa thuyền cần cẩn trọng trọng mách lẻo dưới tình huống bị lục phiến môn tận diệt. Hoa Vinh Nguyệt nghe được một nửa thời điểm liền chú ý tới một vấn đề nghiêm trọng. Tuy nói nơi này hẳn là có không ít người là tới đầu nhập vào cái này địa phương, nhưng là am thu thủy số lượng cũng không tránh khỏi quá nhiều một chút. Sau lại nàng nhớ tới am thu thủy khoảng thời gian trước đã bị lục phiến môn cấp bưng. Cho nên này nhóm người nghiêm khắc tới nói xác thật là bốn biển là nhà cục diện. Này nhóm người cùng đám kia cầm đồ vật tới cầu người lại bất đồng. Bọn họ hẳn là muốn đầu nhập vào này đó xà nữ. Bất quá giống như trừ bỏ cái kia hoa thuyền nữ nhân ngoại, xà nữ đối những người khác đều không có hứng thú. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy trừ bỏ hoa thuyền nữ nhân ngoại những người khác đều huyền. Nhưng là lúc này đây xà nữ không có đương trường kéo người, cho nên đại gia cũng đều đoán không ra bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Mãi cho đến sắp đến Hoa Vinh Nguyệt bọn họ bên này thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt mới rốt cuộc từ trên ghế động một chút. Nàng nhìn mắt ở bên cạnh nóng lòng muốn thử, muốn trước mở miệng, hơn nữa tựa hồ tưởng thuận miệng biên cái chuyện xưa thiếu hiệp. Từ chính mình cổ tay áo móc ra một cái đồ vật đưa cho hắn, truyền âm cho hắn nói, cầm, cái kia thiếu hiệp sửng sốt một chút, hắn chuyện xưa đều mau biên thất thất bát bát, tự nhận là biên tuyệt đối là thiên y vô phùng thúc dục người nước tiểu hà. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt nhét vào trong tay hắn cái kia đồ vật khi, hắn xác thật là phi thường ngoài ý muốn, một hồi ngươi liền lấy thứ này cấp nữ nhân kia. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói, bằng không một hồi liền giết ngươi. Hết chương.